Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, Chu Tiên thăng cấp, Chiến Hoàng Nạp Phi, canh thứ 2, Bắc Huyền Đại Lục, Thái Hạo Thần Giáo. Khoảng cách lần trước Chu Hạo cùng Tây Thiên Chiến Hoàng tuyệt thế nhất chiến đã qua 3 tháng. Nhưng sau khi chiến đấu phong ba lại là không có bình ổn lại. Ngược lại càng diễn càng liệt, lấy một cái bay tốc độ nhanh hướng về đại thiên thế giới khuếch tán. Chu Hạo danh tiếng bắt đầu dần dần hiện lên ở đại thiên thế giới vô số võ giả cùng cường giả trong lòng. Đương nhiên, đại thiên thế giới quá lớn. Chu Hạo tuy nhiên cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nhất chiến, nhưng dù sao không phải thánh phẩm thiên chí tôn. Tuy nhiên oanh động, nhưng cũng có hạn. Bất quá, tại cái này đại thiên thế giới phía Tây, Tây Bắc chi địa, vô số đại lục ngược lại là uy danh hiển hách. Vô số chú ý Thái Hạo Thần Giáo cùng Tây Thiên Chiến Điện thế lực đều phát hiện. Song phát tựa hồ cũng bình tĩnh lại, không có có động tác gì. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ lần này mới là bình thường. Dù sao, Chu Hạo cùng Tây Thiên Chiến Hoàng hai người thực lực không kém nhiều. Tiếp tục tranh đấu cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Căn bản không đáng. Thế mà, bọn họ lại không biết. Bình tĩnh dưới mặt hồ, thường thường ẩn giấu đi càng thêm ba đào hung dũng ám lưu. Thái Hạo Thần Giáo, Chu Hạo khai mở Thái Hạo giới bên trong, phong mang kiếm khí, kiếm ý tràn ngập toàn bộ thế giới. Không có thiên chí tôn thực lực, một khi đi vào cái thế giới này, khẳng định sẽ bị nơi này kiếm khí, kiếm ý chừng nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Mà những thứ này kiếm khí kiếm ý ngọn nguồn thì lại đến từ cái thế giới này trung tâm. Chỗ đó có một phương ngọc thạch xây thành cầu thang đá. Trên đài cắm một thanh tản ra vô cùng kiếm ý cùng sát lục chi khí thần kiếm. Chu Tiên kiếm, mà tại Chu Tiên kiếm chung quanh thì trưng bày từng kiện bảo bối. Có Chu Hạo vừa tới đại thiên thế giới lúc thu phục kim sắc chí bảo hạt châu. Hạt châu màu vàng óng tản ra nồng đậm sắc bén canh kim kiếm khí. Từng đạo dường như từ vô số kiếm nhỏ màu vàng kim tạo thành kim sắc dòng nước theo hạt. Châu màu vàng ống bên trong chảy ra, sau đó hội tụ đến chỗ mũi kiếm bị Chu Tiên kiếm hút vào trong kiếm. Những thứ này kiếm nhỏ màu vàng kim dòng nước đều là hạt châu màu vàng ống bên trong canh kim bản. Nguyên, theo canh kim bản nguyên chảy vào. Chu Tiên kiếm thân kiếm hiện lên từng cái kim sắc đường vân. Nguyên bản phong mang kiếm nhận biến đến càng thêm sắc bén. Mà ngoại trừ hạt châu màu vàng óng bên ngoài, bên cạnh còn có một cái tản ra vô cùng sát khí thái cổ hung khí đại tu di ma trụ cùng một khối. Thanh sắc mai rùa, đại tu di ma trụ bên trong đỏ sậm sát khí cùng tài liệu tinh hoa đồng dạng không ngừng dung nhập. Chu Tiên kiếm, để Chu Tiên kiếm sát khí càng nặng, mà thanh sắc mai rùa bên trong chảy ra khí lưu màu xanh cũng làm đến Chu Tiên kiếm càng thêm cứng cỏi, cẩn trọng mà thâm thúy. Thời gian trôi qua, hạt châu màu vàng óng, đại tu di ma trụ, thanh sắc mai rùa cũng bắt đầu ảm đạm vô quang, phía trên hiện lên từng đạo vết nứt, phanh phanh phanh, một đoạn thời khắc. Ba kiện bảo vật thể nội tinh hoa trôi qua, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột mịn, Chu Tiên kiếm cũng là đột nhiên chấn động, mãnh liệt kiếm ý cùng sát khí ngút trời mà lên, tựa hồ còn thiếu một chút. Thế mà Chu Hạo nhìn qua Chu Tiên kiếm, mày kiếm hơi hơi một đám, lập tức lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay dường như tấm gương giống như đồ vật. Thứ này chính là Chu Tiên thế giới huyền hỏa giám, khai thiên thần khí, vạn hỏa chi tinh, nó cùng Chu Tiên kiếm đến từ cùng một cái thế giới. Đồng căn đồng nguyên, mà lại hấp thu đấu phá thế giới chỗ có dị hỏa. Uy năng cường đại, không do dự, Chu Hạo trực tiếp đem huyền hỏa giám ném tới, rơi vào Chu Tiên kiếm bên cạnh. Chu Tiên kiếm nhất thời run rẩy lên, dường như nhìn đến bánh kẹo mà hưng phấn lên tiểu hài tử giống như. Từng đạo kiếm khí lan tràn ra, thôn phệ lấy huyền hỏa giám bản nguyên. Huyền hỏa giám rung động, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ. Bát hoang đế viêm long hiện lên, muốn phản kháng, bất quá Chu Hạo chính là chủ nhân. Nhất niệm chi gian liền trực tiếp vỡ vụn linh tính của nó. Theo huyền hỏa giám linh tính biến mất, Chu Tiên kiếm nhất thời từng ngụm thôn phệ lấy huyền hỏa giám bản nguyên lớn mạnh tự thân. Không bao lâu, huyền hỏa giám bản nguyên bị thôn phệ không còn. Thình thịch một tiếng hóa thành bột mịn. Cong, đúng lúc này, Chu Tiên kiếm phi lên, vang lên cong cong, kiếm khí ngút trời. Cường đại kiếm khí trong nháy mắt chảm phá Chu Hạo khai mở thái hạo giới. Sáng chói kiếm khí xuyên thẳng mây xanh, kiếm khí tung hoành một triệu dặm, vô số cường giả hoảng sợ. Chu Hạo bóng người trong nháy mắt bay lên không trung, chỉ thấy từng đạo lôi vân hội tụ tại Chu Tiên kiếm trên không. Lôi xà múa, khí tức kinh khủng tràn ngập thương khung. Thật mạnh, cảm giác Hạo ca Chu Tiên kiếm đều không so ta tộc tổ tháp yếu đi. Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn qua trong hư không dường như chảm phá thương khung Chu Tiên kiếm. Rung động trong lòng, trong miệng nàng tổ tháp chính là phù đồ cổ tộc trấn tộc thần khí. Thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, uy năng khó lường, bởi vậy có thể nghĩ, bây giờ Chu Tiên kiếm cường đại, âm âm, theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, Chu Tiên kiếm quang hoa nội liễm. Phản phác quy chân, lại là biến đến càng thêm sắc bén tại cường đại. Không có có ngoài ý muốn. Chín đạo lôi kiếp về sau, Chu Tiên kiếm tấn thăng đến cửu tinh tầng thứ. Hơn nữa còn là cửu tinh bên trong đỉnh phong tồn tại. Cong, chỉ thấy Chu Tiên kiếm run lên. Phương viên một triệu dặm vạn kiếm cúi đầu. Nó trên bầu trời đi một vòng, trở lại Chu Hạo trong tay. Nắm tay bên trong chuôi này theo Chu Tiên thế gian theo hắn một đường tấn thăng Chu Tiên kiếm. Chu Hạo trong lòng hào tình vạn trượng, nếu như lại cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nhất chiến, hắn 100% tự tin đem chém giết. Chúc mừng giáo chủ, thần binh có thành tựu, thần uy vô địch, Lữ Hải nhóm cường giả ao ao tiến lên chúc mừng. Những cái kia mới gia nhập đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo. Gặp Chu Hạo như thế phong thái, trong lòng càng là rung động, phấn chấn không thôi, có dạng này giáo chủ, lo gì thần giáo không thể phát triển lớn mạnh, bọn họ làm thần giáo đệ tử, cũng là cùng có thực sự tự hào. Các người cũng cần nỗ lực tu luyện, không thể lười biếng. Chu Hạo ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại một đám đệ tử trong tai, để bọn hắn nhất thời nhiệt huyết sôi trào, dường như điên cuồng giống như phấn chấn không thôi. Đệ tử cần tuân giáo chủ dạy bảo, mọi người sắc mặt đỏ lên, khom người cùng kêu lên bái nói, có thể được đến Chu Hạo một câu động viên, đối bọn hắn tới nói cũng là vô thượng vinh quang. Có thể làm cho bọn họ hưng phấn rất lâu. Không để ý mọi người, Chu Hạo thân ảnh biến mất, trở lại đại điện. Chư thần chi quang tính danh: Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 8, năng lượng không đến 100 triệu, kinh nghiệm không đến 100 triệu, tu vi, tổ thần, cao cấp thần ma, công pháp, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, cửu tinh. Tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp công pháp thăng cấp. Binh khí, Chu Tiên kiếm, cửu tinh, có thể hấp thu kỳ chân dị bảo hoặc tiêu hao tín ngưỡng chi lực thăng cấp. Năng lượng, 120 triệu kinh nghiệm, 2.500 triệu tín ngưỡng gạch vàng, 1.568, chú thích, 100.000 tín ngưỡng chi lực tương đương một khối tín ngưỡng gạch vàng. Thế giới, Chu Tiên, đấu phá. Bạch Xà, Nhất Nhân Chi Hạ, Võ Động Thần Thông, Cửu Tiêu Thần Lôi, Đại Tiểu Như Ý, Phong Lôi Thiên Dực, Bất Diệt Kim Thân, Cửu U Ma Đồng, Thôn Nhật, Thiên La Địa Võng, Ba Lô. Điểm kinh nghiệm còn kém nhiều như vậy, sợ là không có mấy trăm năm rất khó thăng cấp. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng, Chu Hạo mày kiếm một đám, có cái kia mấy trăm năm thời gian, chính hắn muốn tu luyện đến thế giới thần. Bây giờ tấn thăng phương pháp nhanh nhất vẫn là luyện hóa thế giới bản nguyên, mà lại muốn so sánh mạnh thế giới bản nguyên mới được. Chu Hạo trong lòng suy tư, trong đầu đã nghĩ đến một cái thế giới. Căn cứ lúc trước Bách Hoa công tử thực lực phán đoán, hắn cảm thấy tiên kiếm tam thế giới cũng không tệ. Hắn đoán chừng cái kia thiên đế cũng liền thế giới thần thực lực. Như vậy phương này thế giới thì tương đối thích hợp. Chỉ cần luyện hóa hắn thế giới bản nguyên, đủ để cho hắn tấn thăng thế giới thần. Đến mức Bách Hoa công tử nói thiên giới thiên đế là Đại La Kim Tiên, Chu Hạo lại là không tin. Đọc đến lớn la hai chữ lúc, hắn có cảm giác Đại La Kim Tiên tuyệt đối là siêu việt thế giới thần tồn tại. Hắn có 90% chắc chắn thiên đế không có mạnh như vậy. Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Điện, tại Chu Hạo tấn thăng Chu Tiên kiếm thời điểm, Tây Thiên Chiến Hoàng ngay tại Liệu Thương, loại trừ thể nội Chu Hạo lưu lại kiếm ý, mà theo Chu Hạo kiếm ý bị hắn từng chút ma diệt. Hắn chiến linh lực cũng nâng cao một bước. Oanh, một đoạn thời khắc, một cỗ cường đại khí tức tự Tây Thiên Chiến Hoàng thể nội lan tràn ra. Khí tức những nơi đi qua, Tây Thiên Chiến Điện vô số cường giả nhất thời phủ phục. Dường như một tòa thần sơn áp ở trên lưng, cảm thụ cái kia khủng bố tới cực điểm áp lực. Nguyên một đám trong mắt cường giả tràn ngập vẻ hưng phấn kích động. Bọn họ biết, Tây Thiên Chiến Hoàng đột phá. Tây Thiên Chiến Hoàng bản thân là tiên phẩm hậu kỳ tồn tại. Một khi đột phá, cái kia chính là Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn. Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, đây chính là đứng tại Đại Thiên Thế Giới Kim Tự Tháp Đỉnh cường giả. Cứ việc trước đó Tây Thiên Chiến Hoàng uy danh không kém gì một số Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng tại chính thức Thánh Phẩm trong mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ có Thánh Phẩm mới có thể để cho đến những cái kia đứng tại Kim Tự Tháp Đỉnh Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn bình đẳng đối đãi. Huân Vân Cung, Chiến Hoàng đột phá, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi đều là Linh Phẩm Thiên Chí Tôn. Cảm thụ cái kia cỗ để bọn hắn đều khủng bố run rẩy uy áp, xinh đẹp mặt tràn đầy ngưng trọng. Các nàng đến Đại Thiên Thế Giới cũng có một đoạn thời gian, rất rõ ràng Thánh Phẩm cùng Tiên Phẩm chi ở giữa chênh lệch. Bây giờ đạt tới Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, Tây Thiên Chiến Hoàng mới thật sự là đứng ở Đại Thiên Thế Giới Kim Tự Tháp đỉnh đầu. Mà Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn thực lực kinh khủng cũng làm cho các nàng vì Chu Hạo lo lắng. Ha ha, bản hoàng đột phá Thánh Phẩm, đây chính là Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn lực lượng. Tây Thiên Chiến Điện bên trong, Tây Thiên Chiến Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, mừng rỡ như điên. Những năm gần đây hắn một mực hết sức truy tìm Thánh Phẩm con đường, rốt cục đạt đến. Loại này kích động, tâm tình vui sướng, thực sự khó có thể nói nên lời. Thái Hào, bản hoàng còn thật phải cảm tạ ngươi a. Không phải vậy bản hoàng muốn đột phá, sợ là còn muốn mấy chục năm. Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chu Hạo kiếm ý thì giống một thanh búa lớn, hắn chiến linh lực như là tinh thiết, loại trừ kiếm ý đồng thời, kiếm ý cũng rèn luyện hắn chiến linh lực. Bách luyện thành cương, làm đến hắn đột phá sau cùng ràng buộc, thành tựu Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn. Đã như vậy, bản hoàng liền giúp ngươi chiếu cố thật tốt nữ nhân của ngươi. Các nàng theo bản hoàng mới là lựa chọn chính xác nhất. Còn có ngươi bên người mỹ nữ kia, cũng là bản hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt tinh mang lộ ra, hắn tu luyện đại đế nội kinh, vốn là song tu công pháp, đây cũng là hắn như thế ưa thích mỹ nữ một trong những nguyên nhân. 3 ngày sau, Tây Thiên Chiến Điện, Tây Thiên Chiến Hoàng vững chắc cảnh giới xuất quan. Tây Thiên Chiến Điện sở thuộc thế kẻ lực mạch ào ào trước tới chiều bái. Bái kiến Ngô Hoàng, chúc mừng Ngô Hoàng thành tựu thánh phẩm, thánh uy chỗ đến, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, một chúng cường giả núi thở chiều bái. Hưng phấn không thôi, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng là có chút biệt khuất. Bởi vì bên ngoài đều truyền ngôn, Tây Thiên Chiến Hoàng không phải Thái Hạo giáo chủ đối thủ. Bởi vậy, bọn họ những thuộc hạ này cũng là biệt khuất không thôi. Bây giờ tốt, Tây Thiên Chiến Hoàng thành tựu thánh phẩm, kia cái gì Thái Hạo giáo chủ bất quá một đám ô hợp, trở tay có thể diệt. Hiện tại bản hoàng tuyên bố, nửa năm sau 15 tháng 8, cử hành đựng đại khánh điển. Cũng tại ngày nào đó Nạp Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi vì phi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ